Thần trong các vị thần, chương 260, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 61, trở lại thần điện sáng hôm sau một đêm ngủ lại trong nhà của mẹ con Leo, mọi mệt mỏi trong người Tiền Thế Kiệt đã hoàn toàn tan biến. Sau khi luyện tập xong bộ phương pháp thể dục của Gong Ro, Tiền Thế Kiệt cảm thấy cực kỳ sung mãnh, cho dù lúc này có vài con hổ xuất hiện ở trước mặt cũng sẽ bị anh ta một cú đấm chết. Sau khi dùng xong bữa ăn sáng tại nhà Leo, Tiền Thế Kiệt đã nói lời tạm biệt với gia đình hắn. Mẹ của Leo tươi cười đưa tiễn Tiền Thế Kiệt ra khỏi cửa, còn Leo thì nhụt nhè bám theo phía sau, trông dáng vẻ của hắn dường như có chút không muốn Tiền Thế Kiệt rời khỏi thì phải. Cái này, rất cảm ơn cô đã tiếp đãi tôi. Tiền Thế Kiệt khẽ cúi người mỉm cười nói. Mẹ của Leo dùng tay che miệng cười nói. Không có chi, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, nhờ cậu mà Leo khỏe mạnh hơn trước rất nhiều đấy. À, tôi có một yêu cầu hơn quá đáng. Nếu như cậu không chê thằng Leo nhà tôi, mong cậu hãy nhận nó làm đệ tử. Leo nói với tôi rằng nó rất ngưỡng mộ cậu, nó mong muốn được đi theo cậu để có thể trở thành một người đàn ông chân chính. Tiền Thế Kiệt có chút cười khóc không được. Không ngờ mình lại có duyên với tên Leo này như thế, thì ra 30 năm trước hắn đã muốn bái mình làm sư phụ rồi, nhưng mà 30 năm sau mình đã nhận hắn làm đệ tử rồi còn gì nữa. Tiền Thế Kiệt gượng cười gãi đầu nói, cái này, hiện giờ tôi có một công việc hết sức quan trọng và nguy hiểm phải làm, nên không thể dẫn Leo đi theo được, nhưng tôi hứa với cô rằng sẽ có một ngày nào đó, tôi sẽ quay trở lại nơi này, nhận Leo làm đệ tử của mình. Nghe Tiền Thế Kiệt nói thế, mẹ của Leo tỏ ra rất vui mừng, cười nhẹ nói. Vâng, cảm ơn cậu trước nhé. Tôi mong cậu có thể dạy bảo Leo thành người, trở thành một người đàn ông chân chính. Tiền Thế Kiệt tạo ra vẻ mặt hết sức chân thành, khẽ gật đầu một cái. Tôi hứa với cô, sau này sẽ chăm sóc và dạy bảo cho Leo trở thành một người có ích cho đại lục Aiden này. Trước một nguyện vọng cuối cùng của người phụ nữ này, Tiền Thế Kiệt cũng chẳng lỡ lòng nào từ chối. Vì theo lịch sử thì khoảng 4 năm sau nữa, cô ta sẽ qua đời vì bị bệnh nặng. Quả thật là đáng tiếc, một phụ nữ còn trẻ tuổi và có sắc đẹp mặn mà như vậy, chết đi thật là uổng. Nhưng chẳng còn cách nào khác, mình cũng chẳng có năng lực thay đổi vận mệnh của cô ta, thôi thì xem như giúp cô ta được tọa nguyện, sau này giúp cô ta chăm sóc và dạy bảo Leo của 30 năm sau, để cô ta có thể an nghỉ dưới suối vàng. Mang theo dòng suy nghĩ đó, Tiền Thế Kiệt thở dài một tiếng, sau đó nói lời tạm biệt mẹ con Leo. Lúc rời đi, nhìn thấy vẻ mặt kỳ vọng của bà mẹ và vẻ mặt luyến tiếc của Leo, Tiền Thế Kiệt cũng có chút chạnh lòng. Mình không phải người của thế giới này, có thể tới lúc mẹ của Leo qua đời, vẫn không thấy mình quay trở về thực hiện lời hứa, nhưng không còn cách nào khác, chỉ còn cách thực hiện lời hứa vào 30 năm sau vậy. Mặc dù hơi trễ một chút nhưng có làm lỡ hơn không làm, đúng không nè? Sau khi từ biệt gia đình Leo, Tiền Thế Kiệt tìm tới lối vào khu rừng, trực tiếp đi thẳng vào trong đó. Khác xa với 30 năm sau, khi bước vào trong khu rừng này, cảnh vật trong khu rừng rất sáng sủa, tiếng chim hót từ tứ phía truyền tới, đôi khi còn nhìn thấy vài con thú rừng chạy lon ton trong này, hoàn toàn khác xa với cảnh tượng chết chóc của 30 năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, cảnh vật ở trong này không hề thay đổi liên tục, rất có thể là lúc này tinh linh tộc vẫn chưa bố trí pháp trận ngăn cản người ngoài bước vào lãnh thổ của mình. Nên Tiền Thế Kiệt có thể đi lại thoải mái trong này. Đi trong rừng hết nửa ngày trời, Tiền Thế Kiệt đã tiến gần tới lãnh thổ của tinh linh tộc. Lúc này anh ta đang đứng trước con sông nhỏ ngăn cách giữa khu rừng và lãnh thổ của tinh linh tộc. Anh ta đứng ở trước con sông suy nghĩ đắn đo một hồi. Tiền Thế Kiệt không muốn gặp quá nhiều rắc rối, nên anh ta quyết định trực tiếp đi thẳng vào thần điện trên đỉnh núi ở phía sau bản làng. Cách chương,